Chương 94, thất bại điểm báo trước ốn lượn cường viện. Màu xanh hỏa diễm biến thành tịt, sau đó to lớn hơn thanh sắc hỏa diễm từ trong cơ thể nàng tuôn ra, tựa như nhất kiện cử hành áo giáp đưa nàng bao trùm, tạo thành một cái màu xanh cương thiết thiên sứ. Cùng lúc đó, nồng nhiệt màu đỏ hỏa diễm cũng phát sinh bành trướng. Ở ngọn lửa trung tâm, mang theo thê tuyệt tiểu ý, mặt thịu ngâm tụng nói. Thiên phá nhương toái ở trên không xạ bạ ý cả giờ đồng thời biến thành màu nâu sấm hỏa diễm cháy hương hực, sau đó hoàn toàn biến mất ở vô hình. Vẹn vẹn chỉ là ma thần hiện hiện là tiết lộ ra ngoài cái kia một tia lực lượng, cũng đủ để nát bấy một cái tồn tại mãnh liệt ma vương. Sau đó, ở mây khoảng cách trong lúc đó, chỉ để lại lóe lên một cái lấy đốm nhỏ bầu trời đêm. Xa xa bình nguyên chiến trường, U Lì Cùn Mỹ ngước nhìn cái này mênh mông vô bờ trong sáng bầu trời đêm, không khỏi muôn vàn cảm khái. Mặc dù không cách nào biết được yếu tắc bên trong đến tột cùng chuyện gì xảy ra, nhưng nếu vị kia cờ dìm sẩn chân chính ma thần đã xuất hiện, cái kia kết cục đã định trước, hắn cũng nên quyết định hành động, cho dù là vì những thứ này tin cậy cái này chiến hữu của mình. Hướng còn dư lại quân đội truyền lệnh ra rút quân chỉ thị vừa nghe đến một chỉ này thị, yêu hoa Isthenes liền biết tất cả đều muốn kết thúc. Là muốn lui giữ bên trong thành vẫn là cũng không hướng yếu tắc phương đi hệ nở lui lại mà là muốn cùng tiếp tục chậm rãi lui về phía sau hóa trang vũ hội bộ đội hội hợp thiên biến đại nhân hẳn là đang phụ trách đi đoạn hậu. Ta sẽ bằng vào ta danh nghĩa xin nhờ bọn họ tiến hành thu dung. Phía sau sự tì nhã bị tờ hóc dở vở dệ ạ sở nỉnh đại nhân sẽ vì chúng ta an bài. U lì cùn mì giọng của vô cùng bình tĩnh, thế nhưng chính là chỗ này phần bình tĩnh, ngược lại làm cho một loại báo táp lại sắp tới dự cảm. Chủ nhân cứu viện thế nào tuy là đã biết rồi ý đáp án, nhưng Stenes vẫn là không nhịn được hỏi lên. Coi như chúng ta đi cũng không giúp được một tay chúng ta hành động vĩ đại, đã thất bại đồng thời, bờ dọc kẻn cứ điểm đỉnh, liền giống như sinh hỏa sơn phun giống nhau, bị nhuộm thành một mảnh nồng nhiệt hồng sắc. Ở bên cạnh thì đồng dạng bành trướng bắt đầu khiến người cảm giác được sợ hãi đại quy mô thanh sắc quang mang. Yêu hoa muốn tín niệm của mình cược tại ánh sáng màu xanh bên trong. Thế nhưng, U Lì Cùn Mỹ thân là xuất lĩnh quân đội tiên phong đại tướng, cũng không phải một cái xử trí theo cảm tính người, hắn lấy sự thực làm ra chính xác phán đoán để làm hết khả năng binh sĩ sống sót. Đến cùng ai sẽ thắng cái kia cờ dìm sẩn chân chính ma thần hay là đem hồi trời phạt thần hủy diệt đâu không nghĩ tới sẽ ở đây cái thế giới tiến hành thần uy triệu hoán nên, không hổ là ỉn phở làm mười sần óp xạ kiểu gặng. Chúng ta tệ cắt lỉ vổ cả địch thủ cũ sâu đầm ai cắt cùng tiếng kim loại trộn chung. Tiên phong đại tướng ngươi tính thế nào ta à tại chỗ có chiến hưu toàn quân hoàn thành rút quân phía trước, ta vẫn ở lại chỗ này tại sao có thể ưu lì cùng Mỹ đại lực cơ một cái kia con vết thương buồn thiu, gập ghềnh, thậm chí bị lũng rách mấy lỗ thiết tí, sắp mở thủy hỏng mất minh quân dẫn đạo hướng rút lui phương hướng. Chỉ cần thấy được cái kia hiện hiện những cái này sát hại đồng bào tên liền nhất định sẽ công tới chúng ta đã đại thế đã qua. Đã không có cần phải đem mình tính mệnh cũng bồi vào trận này trong chiến tranh, uy chấn chi kết tay cũng sẽ lập tức đến đây đi, nếu như ngay cả ta cũng rút lui, toàn bộ quân đoàn sẽ ở trong nháy mắt tan vỡ cặc cặc có thể từ nơi này thấy xa xa đang ở thiểm điện. Thực sự là tới cũng nhanh đây, U Lì Cùn Mì một bên nghĩ như vậy, một bên đứng ngay ngắn lùi bước, chuẩn bị đón đánh kẻ địch mạnh mẽ tập kích. Ngươi cũng đi thôi đến ạ bỉ tờ hóc dở vở dệ ạ sở nình đại nhân nơi nào đây cảm tạ nàng lần này tham chiến yêu hoa từ kém chút bị hắn vung cách trên vai nhẹ nhàng bay lên, rơi vào trên đầu của hắn. Xin cho ta cùng với ngài đồng hành mặc dù như thế, U Lì Cùn Mì vẫn là đem yêu hoa vung cách mình, sau đó nói. Cho phép, nhưng trước hết ly khai sắt thép sóng giữ nỉ hệ xạ thiết chú ý ở cao y kia đã mặc nhiều cái động chung quanh thân thể bắt đầu xoay tròn vũ động đứng lên. Sau đó, thiểm điện bay tới. Hi hi, hiện tại giác ngộ còn quá sớm, lượng giới chi tử còn chưa có hoàn toàn thất bại. A U Lì Cùn Mì mang theo một tia thanh nhầm quyết tuyệt vẫn chưa có hoàn toàn hạ xuống. Từ phía sau hắn, đột nhiên vang lên một cái nhọn vô cùng cường khí giọng nữ. Chỉ là từ nơi này thanh âm, là có thể cảm giác được thanh âm chủ nhân nhất định là một cái tương đương ngạo mạn thiếu nữ. Cư nhiên bị lấn đến gần như vậy địa phương cũng không có phát hiện, U Lì Cùn Mì chợt quay đầu lại, trên người bạo phát ra một hồi mãnh liệt hỏa diễm. Itenes cũng bày ra công kích tư thế, nhưng mà, làm bọn họ chứng kiến thanh âm chủ nhân thời điểm, cái kia toàn lực phòng bị tư thế lập tức giải trừ. Từ chân nhắn không có gì trong không khí, một cái hình thể không chút nào ở U Lì Cùn Mì dưới nham thạch kim loại cự nhân đi ra. Nhưng mà, đây cũng không phải là một vị Encho, bởi vì trên vai của hắn, khiêng hình một vòng tròn sân khấu, trên võ đài, đứng một cái hai tay chống nạnh, phát sinh ngạo mạn tiếng cười gỗ thịt lò lì thiếu nữ. Thiếu nữ có một đầu rực rỡ tóc quăn màu vàng kim, ở hai bên uốn lượn thành hai cái dương giác. Tinh xảo ngũ quan như nhân loại thế giới bên trong sao rơi bạ bì, trắng non trắng mịn. U lì cùn mỉ cùng thể nẹt nhận thức vị này kiêu ngạo được phảng phất khổng tức một dạng thiếu nữ. Nàng chính là 18 năm trước tệ cắt lỉ vổ cả tin cậy nhất chiến hưu, đều là cờ dìm sần đi nhì rèn tổ chức một thành viên mỏm đá doanh viện thủ lĩnh. Cờ dìm sân bên trong tiếng tăm lừng lây hào thuật đại sư mẹ lò điệp vẹ đẻ sở tàu gỗ tờ mạ gộp. Nguyên lai là gỗ tờ mạ gộp điện hạ, 18 năm trước nghe nói ngài bị ỉn phở làm mì sân óp xạ kiểu gẳng cùng chiến kỹ vô song liên thủ tập kích, về sau liền vẫn không biết tung tích, chúng ta còn tưởng rằng ngài đã gặp phải bất trắc, hiện tại nhìn thấy ngài bình an vô sự, thật sự là quá tốt. Đối phương là đã từng cùng tệ cắt lỉ bổ cả đồng đàn nờ dê mỏng đá doanh viện thủ lĩnh. Địa vị có thể nói cùng chủ nhân mẹ vợ hốc cọc phần tương đương, vì vậy ủ lỉ củn mỉ cung kính đem gỗ tờ mạ gộp gọi là điện hạ. Không chỉ có như vậy, nhìn thấy gỗ tờ mạ gộp xuất hiện, ủ lỉ củn mỉ trên mặt lo lắng, cũng rốt cuộc biến mất một ít. Đối phương vào lúc này xuất hiện, đã vừa rồi nàng theo như lời nói, không thể nghi ngờ cho thấy, vị này thực lực trên mình cường đại ma vương, là đứng ở đã biết nhất phương. Đương nhiên, so với chính mình khả năng may mắn còn sống sót, Ú lì cùn mỉ càng thêm lưu ý hành động vĩ đại có thể hay không thực hiện. Xin thứ cho ta vô lễ, ngài mới vừa nói chúng ta hành động vĩ đại vẫn chưa thất bại, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra ha ha. Ú lì cùn mỉ, ngươi chính là lễ phép như vậy à, so với còn lại mấy cái bên kia người kỳ quái khá. Đối mặt Ú lì cùn mỉ cái kia cung kính tư thế, gộp tợ mạ gộp càng thêm tiêu ngạo hất cằm lên. Ngươi đã như vậy thành khẩn hỏi. Ta liền hào phóng nói cho ngươi biết ta ngược lại rất nhanh các ngươi thì sẽ biết, lượng giới chi tự vẫn còn tiếp tục, từ chặt tự mình bệnh. Hắn cùng mẹ vợ hốc cọc phèn tịt kết tinh ở ưu lì cùng mỉ cùng thể nẹt trong ai nhờ mà tờ khi hệ tờ sơ, gỗ tờ mạ gỗ đơn giản đem chặt đem chính mình một bộ phận tồn tại ạ bị sản dịnh lực lượng bốc ra, đồng thời lợi dụng chính mình độc hưu chính là khái niệm giao phó hắn khế ước giả mẹ vợ hốc cọc phèn tịt chuyện thật tự thuật đi ra. Đồng thời cũng sắp hai người vì sinh ra giữa bọn họ ái tình kết tình, cũng chính là lượng giới chi tự mà sáng tạo tệ cắt lỉ bổ cả cùng nái nạ hệ tờ mạn đi vì nẹ Scarlet, cùng với thiết giáp long cùng chịt lệ hóc đặt nẹt cùng chặt quan hệ làm một fan giới thiệu. Cuối cùng, gộp tờ mạ gộp lấy một fan tràn ngập tự tin nói làm tổng kết. Cho nên, yên tâm đi, ở Tis không có thất bại phía trước, chắc hoàn toàn có đầy đủ thời gian đem lượng giới chi tự. Hắn cùng Tis hài tử Sa Nở Dê tạo ra. Cho nên, hiện tại tuyệt vọng, chưa chắc có chút quá sớm. Sau khi nói xong, gộp tờ mạ gộp hơi chút dừng lại một chút, đem chặt chuẩn bị hảo, vì hắn liên tiếp kế hoạch mà tìm ra mượn cớ rõ ràng bày tỏ ra ngoài. Phải biết, người nam nhân kia, nhưng là tuyển trạch đi thông cờ dìm sần gột con đường này vĩ đại tồn tại đúng nếu như không muốn mình bị hoài nghi vì thần hủy diệt. Cái kia đem chính mình tận lực nhuộm đấm thành một cái vọng tưởng trở thành cờ dìm sần gột dã tâm ra là được rồi. Có thể đi qua thôn tính còn lại Encho tồn tại tới vô thượng giới hạn thu được mới khái niệm cùng tồn tại. Sau đó từ lượng biến gây nên chất biến, trở thành mới cờ dìm sần gột ở mấy ngàn năm cổ xưa thần thoại cùng sử thi bên trong, từ chắc đem chính mình từ đồ nạt đổi thành tên này thời điểm, cũng đã thiết kế xong. Hấp thu vô số mới khái niệm cùng tồn tại. Làm cờ dìm sần bên trong hỗn độn, đạt được vượt xa bình thường pháp tắc cùng thần cách lực lượng. Thân là nguyên tội chính hắn, thậm chí có khả năng siêu việt thần hủy diệt có uy năng. Cái này không phải thân là hủy diệt chi long dạ tâm, mà là làm nhân loại tề thần, cái kia vô cùng vô tận dục vọng sở diễn hóa đi ra vọng tưởng. Ta hiểu được, nói chung vẫn là cảm ơn ngài đến biết được chân tướng, đối với mình chủ nhân cư nhiên không phải ạ bị sản dịnh Asis, mà là chân chính ẹ vờ hốc cộng phần điểm này. Ú lì củn mì rất nhanh thì tiếp nhận rồi. Chủ nhân vẫn là cái kia ôn nhu chủ nhân, chỉ là tên thay đổi một cái mà thôi. Hơn nữa, lại là từ phở làm hạ giờ chuyển hóa tới được cờ dìm sân lốt. Chủ nhân của ta thật đúng là một cái không được tên đâu mất đi lòng tin một lần nữa ở Ú lì củn mì trong lòng ngưng tụ. Hắn chuẩn bị lần nữa thay đổi tác chiến mệnh lệnh. Cho dù chủ nhân cùng chấp đại nhân thất bại, miễn là lượng giới chi tự thuận lợi sinh ra. Cái kia bọn họ tệ cắt lỉ vổ cả hy sinh sẽ không có uổng phí. Mới tồn tại, hiện thế vương tử hoặc công chúa A gần sinh ra, bọn họ tại sao có thể để chủ nhân hài tử vừa ra sự tình, liền cô khổ vô y đi chúng tiểu nhân, chúng ta chủ nhân, hẹ vơ hốc cọc phần tịt cùng chắc đang ở vì hài tử của bọn họ, làm cố gắng cuối cùng. Cho nên, cho dù là vì gần xuất thế, chúng ta vương tử hoặc công chúa A, chúng ta cũng muốn tiếp tục chiến đấu hăng hái xuống phía dưới. Toàn quân lui lại, thứ ta và gồ tơ mạ gồ điện hạ đi đoàn hậu. Tệ cắt lỉ bổ cả muôn năm, lưỡng giới chi tự muôn năm, vĩ đại chủ nhân muôn năm chỉ ủn phản cơ lì phụ lì của mì, ngài nạ hệ tờ mạn đỉ vì nẹ sạ lẹt ịp cả củ, tệ cắt lỉ bổ cả tiên phong đại tướng, phát ra cổ vũ tinh thần tuyên cáo. Cầu thả cầu vượt tốt.